Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1013. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nghe thấy gì. Ôn Tử Thất vừa đi về phía tôi vừa cười như hoa si. Còn giới thiệu tôi với Giang Vũ Vi sao nào? Anh ấy đủ đẹp trai chứ, ngay từ đầu tôi đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi. Vừa nãy nói chuyện với anh ấy, tôi phát hiện anh ấy đúng là kiểu người khiến người ta không dám dễ dàng mạo phạm, nhưng lại muốn chiếm làm của riêng. Anh ấy thật sự khác biệt với những người đàn ông bình thường, ai có thể chống lại sức hấp dẫn của anh ấy chứ? Ánh mắt Giang Vũ Vi chợt tối sầm, lạnh lẽo bức người. Cô muốn chiếm làm của riêng ư? Ôn Tử Thất lại có chút ngại ngùng, khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng. Khụ khụ, có chút trực tiếp thật, nhưng tôi không có ý đùa giỡn đâu. Tôi thật sự rất thích anh ấy, là kiểu thích muốn cưới anh ấy làm chồng ấy. Hơn nữa anh ấy lại giỏi giang và kiếm được nhiều tiền. Nếu có thể làm rể ở rể nhà chúng tôi, bố mẹ tôi chắc chắn sẽ nở mày nở mặt. Càng nghĩ càng thấy hợp, tôi phải bắt đầu theo đuổi anh ấy thôi. Lát nữa Giang Tổng cô phải giúp tôi một tay đấy. Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức càng lạnh hơn, cười khẩy nói. Anh ấy là người của tôi, nếu cô không muốn sống nữa, cứ việc theo đuổi đi. Ôn Tử Thất tức thì trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Cái gì thế này, anh ấy lại là người của cô ư, cô không phải đã kết hôn rồi sao? Chẳng lẽ, anh ấy chính là người chồng trong truyền thuyết của cô? Giang Vũ Vi đứng đó không chút biểu cảm, Ôn Tử Thất dường như nhận ra điều gì đó, khó khăn nuốt nước bọt, cười gượng vài tiếng. Ra là Giang tiên sinh, thật sự xin lỗi, vừa nãy tôi nói linh tinh thôi. Đương nhiên, tôi không có ý nói anh rể không tốt, Giang Tổng cô thật có mắt nhìn người, anh rể đúng là rất tuyệt, tôi. Giang Vũ Vi lạnh lùng liếc cô ta một cái, dọa Ôn Tử Thất không dám nói thêm lời nào, vội vàng làm động tác kéo khóa miệng để tự bịt miệng mình lại, khuôn mặt bầu bĩnh cùng ngón tay mũm mĩm của cô ta trông đặc biệt đáng yêu. Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhướng mày nhìn Giang Vũ Vi và Ôn Tử Thất đang thì thầm trò chuyện, chỉ thấy sắc mặt Ôn Tử Thất lúc xanh lúc trắng, vẻ mặt hoảng hốt, khiến tôi không khỏi phồng má. Tôi nhớ nhà họ Ôn và nhà họ Giang đều là những gia đình danh giá bậc nhất, sao Ôn Tử Thất lại tỏ ra ngoan ngoãn, thậm chí có chút sợ sệt trước mặt Giang Vũ Vi đến vậy? Chẳng phải họ nên ngang hàng sao? Thôi vậy, người có tiền coi trọng nhất vẫn là quyền lực dòng tộc. Ôn Tử Thất chỉ là một công tử bột, tôi cũng không thể yêu cầu cô ta quá cao. Vừa nghĩ đến đây, Giang Vũ Vi đã đi đến trước mặt tôi. Cô ta bước một bước, khoảng cách giữa tôi và cô ta gần trong gang tấc. Tôi sợ hãi vội vàng cúi đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt cô ta đột nhiên đến gần. Tim tôi đập mạnh một cái, theo bản năng lùi lại hai bước. Lùi một bước như vậy thì dễ xảy ra chuyện. Chân trái vấp chân phải, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Giang Vũ Vi nhanh mắt nhanh tay, tóm chặt cánh tay tôi, kéo tôi trở lại. Cả người tôi trực tiếp ngã nhào vào người cô ta. Mùi hương quen thuộc và độc đáo của cô ta tức thì xộc vào mũi tôi. Cơ thể tôi lập tức cứng đờ, mạnh mẽ đẩy cô ta ra, đứng thẳng tắp. Giang Vũ Vi đứng trước mặt tôi, một tay đút vào túi quần, nhìn chằm chằm vào tôi, thần sắc lạnh lùng. Tôi đâu có ăn thịt anh đâu, sao anh cứ trốn tránh tôi vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra tôi cũng không có ý định trốn, làm như tôi sợ cô ta vậy. Chủ yếu là phản ứng bản năng của cơ thể, có thể nói là không vui khi cô ta đến gần, cũng có thể nói là có chút sợ hãi khi cô ta đến gần. Cách chương